Chương 151, chiến kỳ buông xuống. Ẩn náu Giang lão nhân ngăn trở 5 vị chuẩn thánh, Lâm Trường Phong ngăn lại 3 vị, Vu Ứng Hải cùng Chiến Mâu học viện một tên khác Thương lão đại tôn các ngăn lại 1 vị. Trong khoảnh khắc liền có 10 vị Hắc Ám thế giới chuẩn thánh bị ngăn lại. Như tình huống như vậy dù cho Hắc Ám thế giới thánh giả đều không có dự liệu được, bọn hắn nguyên bản cho rằng lần này đến đây Chiến Mâu thành, cho dù bọn họ không ra mặt, mang tới bọn thuộc hạ cũng đủ để san bằng Chiến Mâu thành. Nhưng bây giờ, mang tới 15 vị chuẩn thánh, vừa mới xuất hiện liền có 10 vị bị kiềm chế, chiếm cứ 2/3. Mà lại Chiến Mâu học viện cao y vi kia cổ xưa nhất hổ tổ cùng viện trưởng đến nay đều còn không có ra mặt. 15 vị chuẩn thánh đến từ đại lục Nam vực các nơi các quốc gia, bao trùm hơn phân nửa Nam vực, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là một cái Hắc Ám đại tông môn người đứng đầu, đạt được vài vị thánh quân chung nhau hiệu triệu, mới ngàn dặm xa xôi chạy tới Chiến Mâu thành tới. Có thể nói nếu là lần này Hắc Ám náo động chỉ có một tên thánh quân tham dự, như vậy đều tuyệt đối không cách nào triệu tập đến nhiều như vậy chuẩn thánh. Chỉ có 4 vị thánh quân đồng thời phát ra hiệu triệu, mới có như thế sức ảnh hưởng lớn. Trên thực tế đi vào Chiến Mâu thành chuẩn thánh, đã so Hắc Ám đại tôn giả đều nhiều rất nhiều. Bởi vì chuẩn thánh nhóm đến từ Nam vực các quốc gia từng cái địa vực, mà tới đây đại tôn giả chỉ là ma tâm điện dưới trướng Hắc Ám thế giới một chút đại tôn mà thôi. 15 vị chuẩn thánh, đã bị kiềm chế 10 vị, nhưng còn lại 5 vị, vẫn như cũ ép Chiến Mâu thành không thở nổi. Có một tên chuẩn thánh đã bước vào Chiến Mâu thành bên trong, ánh mắt tà dị nhìn về phía Nguyên Thiên Phái, Hỏa Cực Tông, thịnh ra vài vị đại tôn giả. Hết sức hiển nhiên, hắn đã chuẩn bị thanh lý nội thành những cái kia đại tôn nhóm. Không có thánh đạo bảo vật gia trì, phổ thông đại tôn căn bản không có khả năng chống lại chuẩn thánh, cho dù bọn họ mấy cái hợp lại tại cùng một chỗ, cuối cùng cũng không cách nào chống cự một tên chuẩn thánh. Nếu là không có người đem nội thành chuẩn thánh nhóm toàn bộ ngăn lại, như vậy hết sức hiển nhiên, vậy đối với Chiến Mâu thành đại tôn cùng các tôn giả tới nói, cái kia chính là một trận đáng sợ tai họa. Cửu Tiêu Lâu, thứ 99 tầng. Cố Vân đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn phía ngoài Chiến Mâu thành, một mực yêu cười nàng, lúc này cũng đã mặt không biểu tình. Phúc Thúc, Vân Di, ngươi ra tay đi, có thể ngăn cản vài vị chuẩn thánh là vài vị. Cố Vân gánh vác lấy tay thản nhiên nói. Cố Vân sau lưng một lão giả cùng một người trung niên mỹ phụ nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó hóa thành hai đạo quang mang bắn ra Cửu Tiêu Lâu, đi vào Chiến Mâu thành trên bầu trời. Gọi là Phúc Bá lão giả, ánh mắt quét qua Hắc Ám thế giới chư vị chuẩn thánh, sau đó ống tay háo vung lên, đồng thời đem hai tên chuẩn thánh kéo vào hắn khí tràng bên trong. Mà trung niên mỹ phụ kia Vân Di, ánh mắt có chút lưỡng lự, nửa ngày mới tìm bên trên một vị Hắc Ám thế giới chuẩn thánh, chủ động giết tới. Tiểu thư, Vân Di vừa mới đột phá chuẩn thánh không lâu, hiện tại liền để nàng cùng Hắc Ám thế giới chuẩn thánh chiến đấu, sợ là rất nguy hiểm đi. Tranh Quang có chút lo lắng no y không sao, ta truyền thụ cho Vân Di hoang thuật hoàng quyết, không phải những Hắc Ám thế giới đó phế vật chuẩn thánh có thể so sánh, mặc dù căn cơ không bằng bọn hắn, nhưng cũng không sợ bọn họ. Cố Vân thản nhiên nói. Cửu Tiêu trong lầu đột nhiên chui ra hai vị chuẩn thánh, nhưng rất nhiều người đều không ngờ rằng. Chiến Mâu thành bên trong tông môn gia tộc, từng cái trợn mắt hốt mồm, lại cực kỳ kinh hỉ. Một mực nghe đồn Cửu Tiêu trong lâu có chuẩn thánh tồn tại, nhưng người nào cũng không ngờ rằng, vừa ra tới liền là hai vị. Hai vị chuẩn thánh a thế mà đồng thời xuất hiện tại một cái thế lực bên trong. Dù cho truyền thừa lâu đời Chiến Mâu học viện đều chỉ có một vị chuẩn thánh ẩn náu Giang lão nhân. Cũng không phải Chiến Mâu học viện thánh đạo chi quả không đủ, vừa vận tương phản, Chiến Mâu học viện thánh đạo chi quả sợ là có thể so với đại lục ở bên trên một chút chân chính đỉnh phong thế lực. Bởi vì, Chiến Mâu học viện từng thế nhưng là đi ra 20-30 vị thánh giả a mặc cho ai đều có thể đoán được, Chiến Mâu học viện thánh đạo chi quả sẽ không thiếu. Thế nhưng, trăm ngàn năm qua, Chiến Mâu học viện tại một thời đại bên trong, chỉ có thể cho phép một tên chuẩn thánh xuất hiện. Đó là khắc vào tổ huấn trên tấm bia lệnh cấm, bất kỳ người nào đều không thể trái với. Về phần tại sao, không người biết được, nhưng Chiến Mâu học viện cho tới nay đều là tuân theo cái nguyên tắc này. Cũng là vì cái gì, Lâm Trường Phong tu vi thông thiên triệt địa, thiên phú như yêu, lại không thể trở thành chuẩn thánh. Bởi vì Chiến Mâu học viện bên trong có lấy một tên còn sống chuẩn thánh ẩn náu Giang lão nhân. Cửu Tiêu lâu hai vị chuẩn thánh vừa xuất hiện, liền vòng đi ba vị Hắc Ám thế giới chuẩn thánh, khiến cho bọn hắn không tì vết đối phó chiến mâu thành phổ thông tu sĩ. Nhưng mà, ngay cả như vậy, vẫn như cũ có hai vị hắc ám chuẩn thánh không người ngăn cản, trên người bọn họ khí tức sâu sâu như biển, dường như từng cái tuyệt thế thần ma, những nơi đi qua sinh linh đổ thán. Khắc khắc, buồn cười chiến mâu thành, lại như thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không cải biến được vận mệnh của các ngươi. Đêm nay, nơi đây sẽ hóa thành địa ngục, mà chiến mâu thành bên trong toàn bộ sinh linh đều đưa trở thành trong địa ngục vong hồn. Hai tên chuẩn thánh ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, từng bước một đạp về chiến mâu học viện, nếu như không có chuẩn thánh cấp độ lực lượng kiểm chế bọn hắn, như vậy bọn hắn chính là toàn bộ chiến mâu thành chúa tể. Muốn giết ai, liền giết ai. Thao thiên uy áp phô thiên cái địa bao phủ toàn thành, một chút khoảng cách gần tu vi thấp tu sĩ, tại chuẩn thánh uy áp trước mặt, căn bản là không chống đỡ được, trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành xương máu. Đồ diệt một tòa thành thị, đối với chuẩn thánh tới nói, không phải việc khó gì, cũng không cần bao lâu. Dù cho chiến mâu thành dạng này đại thành thị, nhiều nhất liền là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Chiến mâu thành bên trong các sinh linh từng cái sắc mặt trắng bệnh, đầy mắt tuyệt vọng, tiếng chém giết, tiếng la khóc, không cam lòng thanh âm sửa chữa quấn ở cùng một chỗ, một cỗ tận thế sắp xảy ra khủng hoảng bao phủ toàn thành. Cựu thiên tri thượng, vài vị thánh quân đối xử lạnh nhạt nhìn thế giới, vô cùng đạm mạc nhìn xem dưới trướng vài vị chuẩn thánh lanh huyết đổ thành. Kỳ thật, bốn vị thánh quân đều không có nghĩ qua tự mình ra tay, đến đây chiến mâu thành cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, nếu quyết định xuống tay với chiến mâu học viện, như vậy thì nhất định phải một đòn giết chết, không thể lưu lại hậu hoạn. Đến mức giết cô Khinh Yên, mặc dù là chuyến này mục đích chủ yếu một trong, vài vị thánh quân căn bản khinh thường tại tự mình động thủ. Trong mắt bọn hắn, cô Khinh Yên chỉ là một cái đại tôn tu vi tiểu bối mà thôi, nếu là đường đường thánh quân tự mình ra mặt đi đánh giết một cái đại tôn, tránh không được trò cười. Cũng là chiến mâu học viện hổ tổ, cái kia tuyệt thế lao yêu quái, thoáng nhường vài vị thánh quân có chút kiên kỵ. Đây chính là một cái theo mấy ngàn năm trước sống đến bây giờ lão quái vật, có trời mới biết hắn nắm trong tay cái gì lực lượng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thánh trận chi linh, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Nếu nói toàn bộ chiến mâu học viện ai có tư cách nhường thánh quân nhóm tự mình ra tay, đoán chừng chỉ có hổ tổ một người. Đang lúc hai tên chuẩn thánh chuẩn bị trắng trận đồ sát thời điểm, chiến mâu trên thánh sơn, đột nhiên một đạo huyết quang bay ra, trong nháy mắt nối liền trời đất, hóa thành huyết sắc trường hồng, đem một tên đang ở đồ sát chiến mâu thành sinh linh chuẩn thánh đánh bay, vượt qua ngàn mét hư không, cuối cùng hung hăng đính ở một tòa đại lâu trên vách tường. Thẳng đến lúc này mọi người mới thấy rõ, cái kia đạo huyết quang chính là một cây chiến kỳ, phiêu động lấy núi thây biển máu thảm liệt khí tức chiến kỳ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.